Người chồng máu lạnh, chương 153, góc truyện audio.com, quản lý Vương khóc không ra nước mắt, hắn đã trêu ai chọc ai, hắn chỉ là một quản lý nhỏ bé, không phải nhà thiết kế à. Nhưng những lời này hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà than, ở tập đoàn Húc Nhật vĩnh viễn hắn chỉ có thể nói có, không được phép nói không, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại, nếu không sẽ không có tư cách ở lại nơi đây. Trong văn phòng Duệ Húc, vệ thần nhàm chán ngồi trên ghế salon. Húc, anh không đi xem vợ anh sao? Xem đi, thấy hắn đang tự do, không giao việc còn bắt ngồi chờ, hắn cũng có thể đi tìm các cô gái trẻ đẹp để nói chuyện tình cảm, nói chuyện tình yêu đẹp đẽ, làm cái gì cũng được còn hơn là phải ngồi chỗ này nhìn cái bộ mặt lạnh lẽo kia thật nhàm chán. Cô ấy đang ngủ, Duệ Húc đang xem tài liệu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vệ thần như kẻ ngốc. Vệ thần cam chịu nở nụ cười, xem đi, đúng là làm trò cười mà. Húc, anh tìm tôi không phải ngồi ở đây nhìn anh làm việc chứ, đừng có quên tôi cũng có công việc của tôi, anh không định nuôi không tôi chứ. Cuối cùng vệ thần không thể chịu được đứng lên, tiếp tục ngồi như thế, cái mông hắn thật muốn nở hoa rồi. Một lúc sau, Duệ Húc mới đặt tài liệu quan trọng trong tay xuống, lấy ra một điếu thuốc định hút, lại nhớ ra ở đây còn có một người nữa, nên cất điếu thuốc đi. Tất nhiên, người kia không phải vệ thần, mà là cô gái Tô Lạc đang ngủ bên trong, cô rất mệt mỏi, hắn đã trở lại lâu như vậy mà cô còn chưa tỉnh, gần đây cô rất dễ bị mệt, có phải do buổi tối hắn quyết liệt quá không? Vệ thần, giúp tôi một việc, hắn thở dài. Vệ thần vểnh tai lên nghe, tôi muốn mua một thứ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói, ánh mắt màu trà lộ ra chút trống rỗng. Anh cần mua cái gì? Vệ thần đi lên trước, cảm giác có chút khang khác, đồ gì Duệ Húc cần mà hắn lại không biết, hắn còn tưởng người này không có gì không làm được, hóa ra vẫn cần người giúp. Món quà sinh nhật, Duệ Húc nhàn nhạt nói, xoay xoay chiếc bút trong tay, có chút phiền muộn. Quà sinh nhật, khóe miệng vệ thần giật giật, không phải anh định chuẩn bị quà sinh nhật cho Tề Chữ San chứ, sinh nhật cô ấy mới qua gần một tháng, sinh nhật sang năm thì còn lâu mới tới. Không phải, Duệ Húc lắc đầu, sinh nhật Chữ San chính tay tôi sẽ chuẩn bị, tôi muốn tặng Tô Lạc, hắn ném chiếc bút trong tay xuống bàn, hai tay vòng trước ngực. Sao anh không tự chuẩn bị, tại sao lại tìm tôi, cô ấy cũng không phải vợ tôi. Vệ thần chớp chớp mắt, Duệ Húc này không có cảm giác dùng dao mổ trâu để giết gà sao. Hắn là phó tổng, không phải thư ký của hắn, sao lại giao cho hắn việc như vậy chứ. Không phải cậu luôn nói mình là thánh tình sao, chuyện này cậu là người thích hợp nhất. Hắn biết cho dù hắn tặng Tô Lạc cái gì cô ấy đều rất vui, rất cảm động, nhưng hắn không muốn tặng món nào đơn giản, sao anh không tự thiết kế đi. Vệ thần lẩm bẩm nói, như vậy còn có ý nghĩa hơn. Duệ Húc mím môi, xin lỗi, tay tôi chỉ vẽ vì cô ấy. Hắn nhìn chằm chằm ngón tay mình, thản nhiên nói. Hắn làm vệ thần tức giận không biết nói gì. Được rồi, tôi sẽ giúp anh chọn, nhưng vệ thần hít một hơi thật sâu nói, Húc, anh phải biết rằng, rốt cuộc anh muốn cái gì, muốn làm gì, anh không thể đi sai đường, tránh cho tương lai phải hối hận. Vệ thần nói, đi nhanh ra ngoài, để lại Duệ Húc đang trầm ngâm. Khóe môi Duệ Húc khẽ nhếch lên, lãnh khốc, cậu sai lầm rồi, vệ thần, tôi luôn biết mình muốn gì. Hắn tiếp tục cầm tài liệu trên bàn, tập trung tinh thần, hắn không có phát hiện sự. Góc truyện audio.com, phức tạp hiện rõ trên mặt hắn. Tô Lạc nhìn chiếc hộp trên bàn, cô cầm lên, lại đặt xuống, cứ như vậy mười mấy phút đồng hồ, vẫn không biết bên trong là thứ gì. Muốn biết, sao lại không mở ra xem, Duệ Húc ngồi cạnh cô thoải mái ôm lấy vòng eo của cô. Tô Lạc chớp chớp mắt chỉ cái hộp trên bàn, đây là cho em sao? Không biết chiếc hộp này đựng cái gì, chỉ nhìn chiếc hộp cô đã thấy thích rồi. Tất nhiên, Duệ Húc nâng cằm cô, nhìn thấy sự yêu thích không hề che giấu trên gương mặt cô, trong mắt hiện lên sự dịu dàng. Hắn bỏ mặc công việc ở cạnh cô gái này, có thứ này, trái tim của cô sẽ không thể chạy thoát. Tô Lạc nhìn chằm chằm chiếc hộp, nhẹ nhàng tháo sợi dây nơ xinh đẹp trên nắp hộp, sau đó mở từng lớp giấy. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc bánh sinh nhật hình trái tim, trên mặt bánh một dòng chữ tiếng Anh viết rất cẩn thận. Tô Lạc nắm tay lại, hốc mắt đỏ hồng lên, chớp mắt, nước mắt rơi xuống. Duệ Húc cúi đầu, môi khẽ nhếch lên, đúng là chỉ có vệ thần mới có thể nghĩ được. Sinh nhật vui vẻ, vợ anh yêu em, hắn không khỏi nhíu mày, quá giả tạo, Lê Duệ Húc hắn sao có thể nói những lời buồn nôn như vậy, hắn nhìn thấy cô gái trong lòng lộ rõ sự hạnh phúc, còn có nước mắt cô đọng trên mờ u bàn tay hắn biết cô gái này tin hắn. Quên đi, chỉ cần đạt được cái hắn muốn, tất cả đều không sao. Trái tim hắn nhói đau, rất nhanh, môi hắn chạm vào tóc cô, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng, xem như cô không may mắn, ai bảo cô là cô gái của Vũ Nhiên, cô gái cản trở hạnh phúc của Chữ San, tim của hắn lại nhói đau, đúng là hắn yêu từ đầu tới cuối, hắn đều yêu Chữ San. Buổi tối, chờ anh về, hắn hôn mái tóc có mùi hương dịu của cô, nở nụ cười lạnh. Buổi tối, anh sẽ đón sinh nhật cùng em, hắn ôm cô thật chặt, vốn nghĩ đây chỉ là một giao dịch. Có một điều lạ là hắn không hề cảm thấy bị ép buộc. Vâng, em sẽ chờ anh. Tô Tử Lạc ngửi mùi hương có lẫn mùi thuốc lá trên người hắn, nhẹ nhàng gật đầu, trái tim tràn ngập hạnh phúc vui sướng. Cách chương.